Trong nội tâm Dương Thiên Lôi cảm thấy kỳ quái. Thời điểm sáng sớm bạn thân của mình đã ngồi đó, sau khi mình trở về, vẫn còn ngồi chỗ đó. Chẳng lẽ bạn thân của mình tới đây là để ngắm cảnh du lịch? Căn bản không đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Tiêu huynh đệ, Bách Hiểu Xanh nhìn thấy Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng trở về. Trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó kinh hỉ đứng dậy. Bước nhanh về phía Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng. Mạc huynh, ngươi không đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Sau Bách Hiểu Xanh Mạc Thương ôm quyền thi lễ với Tiêu Như Mộng xong, mới lên tiếng. Cả đời này của Vi huynh không phải đi trên con đường võ đạo. Sở dĩ tu luyện bởi vì ta muốn sống thêm vài năm mà thôi. Tiêu huynh đệ, có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Cái này, Dương Thiên Lôi nhìn Tiêu Như Mộng. Bách Hiểu Xanh nào cho Dương Thiên Lôi cảm giác không phải người xấu. Hơn nữa, người này đã từng nhắc nhở mình 2 lần, dù không có ý nghĩa gì thực chất. Nhưng cuối cùng vẫn xuất phát từ thiện ý, cho nên không có cự tuyệt. Các ngươi cứ nói chuyện, ta về tu luyện trước, Tiêu Như Mộng nói rất ôn nhu. Đa tạ đệ muội, trên mặt Bách Hiểu Xanh Mạc Thương hiện ra thần sắc vui mừng. Vội vàng ôm quyền thi lễ với Tiêu Như Mộng. Bách Hiểu Xanh gọi một câu đệ muội, làm cho nội tâm của Tiêu Như Mộng run lên. Có lẽ lo lắng bị Bách Hiểu Xanh nhìn ra mánh khóe, Tiêu Như Mộng vội vàng trả lời. Không nên khách khí, sau khi nói xong, lại quay người nhìn Dương Thiên Lôi. Lộ ra nụ cười nhu tình mật ý, nói ra. Tiểu Thiên, ta ở trong phòng chờ ngươi, Tiêu Như Mộng biểu hiện như thế. Đã làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy ngẩn ngơ, đồng thời mở cờ trong bụng. Vội vàng ứng một tiếng, ừ. Dõi mắt nhìn theo cho đến khi Tiêu Như Mộng bước vào trong bong. Tàu, hắn mới thu hồi ánh mắt. Ánh mắt Bách Hiểu Xanh Mạc Thương nhìn theo bóng lưng của Tiêu Như Mộng khuất trong bong tàu. Mới thu hồi, thầm nghĩ trong lòng, như, rất giống, đúng là rất giống. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng đã cảm thấy rất quen mặt. Xem ra Dương Mộng này có khả năng là hậu nhân của nàng. Nghĩ đến đây, Bách Hiểu Xanh vội vàng nhiệt tình cười nói với Dương Thiên Lôi, Tiêu huynh đệ. Các ngươi đúng là phu thê ân ái, Vi huynh rất ao ước a. Tiêu huynh đệ, chúng ta đi lên tầng 5 tiên ẩm thính vừa uống rượu vừa trò chuyện. Vi huynh mời ngươi. Được. Dương Thiên Lôi sảng khoái đáp, sau một lát, hai người đi tới tầng 5. Dương Thiên Lôi sau khi tới Phá Lãng Hào vẫn còn chưa tới tầng 5 bao giờ. Mới đi đến cửa vào đã khiến cho hắn chút kinh ngạc. Một khí tức xa hoa cực độ đập vào mặt, khắp nơi vàng son lộng lẫy. Mặc dù lúc này tất cả tu luyện giả đã đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện nhưng ở cửa ra vào vẫn có. Hai hàng tiểu cô nương xinh đẹp đứng đấy. Tiểu cô nương hai đùi thon dài trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Cổ áo trễ lộ ra khe rãnh mê người lại đang cung kính hành lễ càng thêm xuân tình mênh mông. Kiều diễm vạn phần. Hai vị tiên sinh, xin hỏi cần phục vụ gì? Nhân viên phục vụ xinh đẹp cung kính nói với hai. Người, đưa bọn ta đến tiên ẩm sành. Bách Hiểu Xanh Mạc Thương nói thẳng. Được, mời đi theo ta. Không gian tầng này dung hợp không gian pháp tắc càng cường đại hơn, lớn vô cùng. Dương Thiên Lôi vừa đi vừa tò mò ngắm nhìn hết chỗ này tới chỗ khác. Tiểu huynh đệ, chưa tới đây bao giờ sao? Chưa, thoạt nhìn bề ngoài cũng không tệ. Dương Thiên Lôi khẽ nói. Hai bên hành lang rộng rãi là những đại sảnh độc lập. Phong cách trang trí không giống nhau, có cửa hàng bán pháp bảo, có cửa hàng bán đạo phục. Còn có một ít kỳ chân dị bảo, nhưng làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là có cái gọi. Là Mãi Xuân Lâu. Có vô số thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi ở đại sảnh. Hậu thiên, tiên thiên đều có quần áo phong phanh, thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Dương Thiên Lôi mặc dù không có hứng thú nhưng vẫn có chút kích động. Ha ha, đó là đương nhiên. Lúc nghỉ ngơi có thể tới chỗ này đi dạo. Tuy không lớn nhưng không khác một thành trì là mấy, chim sẽ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Sòng bạc, lôi đài dưới mặt đất, cửa hàng kỳ chân dị bảo đều được, Mãi Xuân Lâu cũng không tệ. Chẳng qua tiểu huynh đệ ưng thuận thì không cần. Bách Hiểu Xanh Mạc Thương vừa đi vừa giới thiệu với Dương Thiên Lôi. Mãi Xuân Lâu chính là cái kia hay sao? Dương Thiên Lôi có vẻ như tò mò hỏi. Ừ, chẳng lẽ lão đệ có hứng thú? Tuyệt đối không có, ta chỉ hiếu kỳ một chút mà thôi. Dương Thiên Lôi gấp gáp nói. Sau khi đi qua 1000 mét, hai người mới đến được tiên ẩm sành. Tiếng đàn du dương phiêu đãng lúc hắn bước vào tiên ẩm sành. Dương Thiên Lôi thậm chí cảm giác như đi vào tiên cảnh. Không gian này như một thế giới khác. Nóc nhà cực cao có hoa văn như trời xanh mây trắng mà trên mặt đất thì đình đài, thủy tạ. Kỳ chân dị thảo đầy đủ mọi thứ, những căn phòng lịch sử được phân bố rất khác biệt. Không chen chúc lại tràn ngập phong cách. Chính giữa đình đài là một nữ hài mặc váy dài trang nhã xinh đẹp yêu nhã gảy đàn. Hai vị tiên sinh có thể ở đây chứ? Lúc phục vụ đưa hai người tới dưới đình đài liền cung kính. Hỏi, tiểu huynh đệ như thế nào đây? Bách Hiểu Sinh Mạc Thương hỏi Dương Thiên Lôi. Có thể, được vậy ở đây. Tiểu cô nương, lấy cho chúng cha hai bình rượu tốt nhất. Với một ít món ăn tinh xảo, Bách Hiểu Xanh Mạc Thương nói. Tiểu huynh đệ mời ngươi một ly, sau khi rượu và thức ăn đã đến. Mạc Thương đổ đầy rượu nói. Dương Thiên Lôi cũng không khách khí uống một hơi cạn sạch. Tiểu huynh đệ, các ngươi trở về sớm như vậy có phải là vì bọn Tiền Đa Đa, Mạc Thương hỏi. Xem như thế đi, Dương Thiên Lôi hàm hồ nói. Vi Huy vốn đang lo lắng cho các ngươi, có thể trở về là tốt rồi. Xem ra lần này lịch lãm rèn luyện các ngươi sợ là gặp rắc rối rồi. Tiền Đa Đa nhất định sẽ dây dưa không ngừng đấy. Mạc Thương nói, chẳng qua ta có thể giúp các ngươi một chút. Dù sao ta lại không đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Lúc ta nhìn thấy bọn hắn đi ra ngoài sẽ thông chi cho các ngươi đi ra ngoài. Sẽ không sợ bọn họ phát hiện các ngươi. Trừ khi bọn hắn cho người theo dõi chờ các ngươi. Vậy thì không có biện pháp. Không có việc gì. Đa tạ Mạc Huynh quan tâm. Chẳng qua cái loại rác rưởi bọn hắn nói không chừng hôm nay bị trời phạt sét đánh chết rồi. Ha ha, Dương Thiên Lôi vừa cười vừa nói, vẻ mặt không để lời của Tiền Đa Đa vào tâm. Ha ha, nếu thật như vậy thì các ngươi an toàn rồi. Đúng vậy, Mạc Huynh, ngươi tới ta không phải vì chuyện này ử, Dương Thiên Lôi hỏi. Cái này, không biết có nên nói hay không, hy vọng tiểu huynh đệ đừng nên trách. Là chút sự tình quan hệ với đạo lữ của ngươi, Bách Hiểu Sinh Mạc Thương nói. Đạo lữ của ta, Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi. Chuyện gì, tiểu huynh đệ, ngươi xem cái này trước đi, Bách Hiểu Sinh Mạc Thương thấy Dương. Thiên Lôi cũng không cơ sâu biểu hiện gì khác thường liền lấy một bản đại thư cực kỳ tinh xảo rất. Dày, so với bình thường phải lớn hơn gấp 2 lần. Cái này là cái gì? Dương Thiên Lôi tò mò hỏi. Người nhìn sẽ biết, từ từ mà xem, Bách Hiểu Sinh Mạc Thương nói xong liền đổ ra trước mặt. Dương Thiên Lôi nghi hoặc nhẹ nhàng mở tờ thứ nhất ra. Một chữ to hiện ra trước mặt hắn, Thiên Huyền Đại Lục ngàn năm thiên tài lục ngàn năm thiên. Tài lục, Dương Thiên Lôi nghi hoặc nhìn Bách Hiểu Sinh Mạc Thương hỏi. Ừ, những cái này là mấy đời trước Bách Hiểu Sinh truyền thừa xuống. Gần đây là Vi Huynh tăng thêm đấy. Người cứ xem từ từ. Bách Hiểu Sinh nói. Cũng không nói thẳng đến tột cùng là chuyện gì. Chẳng qua hắn có thể khẳng định chỉ cần Dương Thiên Lôi thấy ghi chép của sách liền thắc mắc. Thấy vẻ mặt của Bách Hiểu Sinh, Dương Thiên Lôi thoáng nghĩ tới điều gì đó. Nhất là nghĩ đến Tiêu Như Mộng đã từng nói một lần nữa tu luyện khiến cho Dương Thiên Lôi kích. Động hẳn lên, không thể chờ đợi nữa mà mở tờ thứ nhất. Hiện ra trước mắt là một đồ án thiếu niên trông rất sống động. Phía dưới đồ án, ghi chép kỹ càng tu vi, tuổi, tất cả đến khi bước vào thần đạo. Thấy vậy, Dương Thiên Lôi càng xác định phỏng đoán của mình. Tuy hắn rất muốn mở ra ghi chép 400 năm trước nhưng nghĩ đến Tiêu Như Mộng đến cả mình. Cũng không nói, chỉ sợ tất có ẩn tình cho nên không để Bách Hiểu Sinh Mạc Thương thấy điều gì. Nên hắn chỉ có thể mở ra từng tờ một lật nhanh để xem. Rốt cục một thân ảnh trông rất sống động đập vào mắt hắn. Dương Thiên Lôi không kìm được mà lộ ra sự sợ hãi cực độ, thân ảnh kia là như thế nào? Người bồng bềnh, đạp kiếm mà đứng, mặc một thân đạo bào màu trắng. Ánh mắt tinh khiết không nhiễm trần thế, phảng phất không ẩn chứa chút nào tình cảm nhân loại. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có chỗ nào không tinh khiết. Thân ảnh uyển chuyển tràn đầy thánh khiết. Đây không phải Tiêu Như Mộng thì là ai? Dương Thiên Lôi có nén nội tâm kích động. Tận lực không biểu hiện dị thường gì ra ngoài. Ánh mắt chậm rãi nhìn về ghi chú phía dưới đồ án. Lúc hắn thấy tên môn phái, trong lòng liền lộp bộp một phát, một danh tự hoàn toàn lạ lẫm. Nguyễn Hy Vũ càng khiến tim hắn đạp nhanh thêm. Ghi chú cuối cùng, mai danh ẩn tích. Không biết tung tích cùng với đủ loại suy đoán cùng với tin đồn hiện tại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định sư phụ của mình là Tiêu Như Mộng. Là thiếu nữ thiên tài nhất 400 năm trước tu luyện Thái Thượng Vô Tình. 18 tuổi đột phá tới tiên thiên cấp 5. Là thiếu nữ thiên tài, Nguyễn Hy Vũ, có chiến lực cường hãn vô cùng. Nàng tại sao lại đạo cơ hủy hết, vì sao lại phải tu luyện một lần nữa? Là ai khiến nàng nhập phàm trần, vì sao lại ẩn nấp ở Trảm Không Kiếm Phái? Một đống nghi vấn xuất hiện trong thâm tâm của Dương Thiên Lôi. Liên tưởng đến vẻ mặt mê man lần đó của Tiêu Như Mộng. Dương Thiên Lôi biết rõ trên người sư phụ tồn tại thiên đại bí mật. Nàng không muốn nói cho bất cứ ai bí mật kinh thiên. Trong lòng Dương Thiên Lôi tràn đầy sự thương tiếc cùng với tự trách mình. Lúc Tiêu Như Mộng thành khẩn nói hắn luyện tà công, Dương Thiên Lôi mặc dù không trách cứ chút nào nhưng cảm giác là nàng cũng không ưng thuận tu. Luyện cái này, nàng dùng tà công hại người nhưng những người bị hại đều tính kế với nàng. Nhưng với tư chất của Tiêu Như Mộng, bất cứ nam nhân nào thấy mà không động tâm. Ham mê nữ sắc vốn là chuyện thường tình. Nếu không có hành động nào quá khích, không đụng đến điểm mấu chốt đạo đức đều có thể tha thứ. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cho rằng không nên. Vì hắn không muốn bất cứ kẻ nào thấy thân thể của Tiêu Như Mộng. Mặc dù thân thể kia chỉ là ảo ảnh nhưng hắn cũng không bằng lòng. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi biết rằng người nào bị cắn nuốt cũng không chỉ thấy được ảo ảnh mà là đang ảo cảnh đã đạt được thỏa mãn. Cho dù những người kia cũng sẽ chết đi nhưng cũng khiến cho Dương Thiên Lôi cảm thấy rất không thoải mái. Cái này là nam nhân là trời sinh ra như vậy. Nhưng giờ khắc nà, Dương Thiên Lôi rốt cục minh bạch Tiêu Như Mộng tại sao làm tất cả những cái kia. Hắn chỉ là bởi vì tu luyện 6 năm không hề tiến thêm nên đã nhận bao nhiêu xem thường, trào phúng cùng áp lực. Mà Tiêu Như Mộng là một thiên tri kiều nữ, bị đánh rơi phàm trần. Tâm tình sẽ như thế nào? Sẽ thống khổ tới thế nào? Nếu như là mình thì có thể thừa nhận được sao? Là cái gì làm cho nàng còn sống? Cửu hận. Chỉ có cửu hận mãnh liệt mới khiến nàng bất kể giá nào sống đến bây giờ. Chương 330, dây chuyền. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ra cái gì sao, đúng lúc này? Bách Hiểu Sinh Mạc Thương nhẹ giọng hỏi, Dương Thiên Lôi ép cho nội tâm đang như sóng gió động. Trời bình tĩnh lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bách Hiểu Sinh đang tràn ngập chờ mong nói. Xem này, rất giống Mộng Mộng. Chỉ là Mộng Mộng cùng khí tức của nàng hoàn toàn khác hẳn. Hơn nữa, đây là nhân vật 400 năm trước, so với Mộng Mộng lớn hơn rất nhiều. Không tệ, nếu như chỉ là tướng mạo thì gần như giống nhau. Đây chính là điều khiến Vi huynh ngạc nhiên. Tiểu huynh đệ, ta mạo muội hỏi một câu, thân thế lai lịch đạo lữ của ngươi. Ngươi có biết rõ không? Đương nhiên biết rõ, cha mẹ Mộng Mộng đều là tán tu giao hảo cùng phụ mẫu ta. Chúng ta đều ẩn cư ở giữa dãy núi phụ cận Cát Ương Đế Quốc, Dương Thiên Lôi bề ngoài nói rất thản nhiên, nói đến chỗ này hắn đột nhiên hỏi. Mạc huynh, Nguyễn Hy Vũ này tu luyện thái thượng vô tình là công pháp gì? Đây là tâm pháp chí cao của môn phái họ. Cái gọi là thái thượng vô tình là chặt đứt tất cả thất tình lục dục, tổng cộng có 3 phần lớn. Nhập tình, phá tình, vô tình. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường. Nếu như người thân thể thuần âm hoặc thân thể thuần dương bắt đầu tu luyện từ nhỏ mà nói liền. Có thể trực tiếp vượt qua nhập tình bắt đầu phá tình chặt đứt tình cảm sinh ra. Cho đến khi không còn tình cảm thì đạt tới vô tình chi cảnh, đạt được cảnh giới trí cao. Bách Hiểu Sinh Mạc Thương lắc đầu đáng tiếc nói. Mạc huynh, có thể nói cho ta một ít sự tích của Nguyễn Hy Vũ hay không? Dương Thiên Lôi hỏi. Đương nhiên có thể, Bách Hiểu Sinh Mạc Thương sảng khoái nói. Sau một lúc trầm ngâm hắn liền nói một đoạn về sự tích chói sáng của Nguyễn Hy Vũ. Khiến cho Dương Thiên Lôi cây ết yêu ta sợ chính là nàng mới tu luyện già tiên thiên cấp 5 lại có thể một người chọi bát đại môn phái. Vô số đệ tử thế gia thiên tài mà không hề chịu thua, hơn nữa được vô số đệ tử thiên tài cùng con cháu thế gia theo đuổi cùng ngưỡng mộ. 400 năm trước, nàng hoàn toàn xứng đáng một đời đệ nhất nhân. Nàng mang theo vô số huy hoàng mà mai danh ẩn tích dẫn đến đủ mọi loại phỏng đoán. Nhưng có tin vô cùng đáng tin là nàng được sư môn đưa đến những tinh vực khác lịch lãm rèn luyện. Bởi vì sau khi nàng mai danh ẩn tích thì sư môn của nàng cũng không áp có hành động tìm kiếm nào. Hai người hàn huyên trọn vẹn 2 canh giờ. Dương Thiên Lôi mới cáo biệt Bách Hiểu Sinh Mạc Thương về phòng, đứng trước cửa phòng Tiêu Như Mộng. Dương Thiên Lôi có chút do dự nhưng sau đó vẫn gõ cửa. Tiểu Thiên. Tiêu Như Mộng hiển nhiên đã đả tọa xong, nàng đã đổi một bộ đạo bào màu trắng sạch sẽ. Tỏa ra mùi hương thơm ngát. Vừa trở về sao, Ánh mắt Dương Thiên Lôi sáng ngời nhìn chằm chằm vào tuyệt mỹ kiều nhan của Tiêu Như Mộng giống như lần đầu trông thấy vậy. Tiêu Như Mộng tuy bộ dáng không thay đổi gì nhưng trong mắt Dương Thiên Lôi đã cải biến kinh người. Quầng sáng kia khiến cho hắn đối với Tiêu Như Mộng tràn đầy cảm xúc. Nhìn nàng lúc này chỉ vẻn vẹn có tiên thiên cấp 8. Lực chiến đấu cũng còn xa mới bằng Tiêu Như Mộng. Dương Thiên Lôi tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng. Nhìn ta như vậy làm gì? Sau khi đóng cửa, Tiêu Như Mộng kỳ quái hỏi. Mộng Mộng, ngươi thật xinh đẹp. Dương Thiên Lôi cười hắc hắc kéo tay Tiêu Như Mộng vội vàng nói, ngươi nói nhiều lần rồi. Các ngươi trò chuyện gì mà lâu như vậy? Tiêu Như Mộng nhẹ nhàng đẩy tay của Dương Thiên Lôi ra rồi ngồi xuống ghế với một dáng vẻ phong tình. Dương Thiên Lôi lại vô sỉ, rõ ràng còn có một chiếc ghế nữa hắn lại không ngồi mà lại lách vào giữa Tiêu Như Mộng, nắm vòng eo Tiêu Như Mộng bế lên rồi ngồi xuống ghế. Tuy Tiêu Như Mộng vùng vẫy nhưng không thể lay chuyển được Dương Thiên Lôi. Loại cử chỉ thân mật này giữa hai người đã trở nên cực kỳ bình thường. Trong tâm Tiêu Như Mộng cũng không có mâu thuẫn quá lớn. Còn có thể trò chuyện gì, còn không phải về sự tình tiền đa đa. Dương Thiên Lôi ôm ấp Ôn Hương vào lòng, nhìn Tiêu Như Mộng nói. Người nói như thế nào? Còn sao nữa? Ca chỉ nói là chúng ta hiện nay bị hắn truy tung nên trở về trước thời gian. Chẳng qua dự đoán bọn hắn có khả năng bị sét đánh. Ha ha, Mộng Mộng, chúng ta đi dạo tầng 5 nha, có không ít nơi thú vị. Người không tu luyện sao? Ca hiện tại tinh thần no đủ, pháp lực dồi dào. Căn bản không có gì tiêu hao. Tu luyện không có hiệu quả. Phải lĩnh ngộ bích chướng sơ mới được. Dù sao nhàn rỗi không có việc gì, chúng ta thư giãn một chút. Dương Thiên Lôi đưa Tiêu Như Mộng đi tới tầng 5. Hai người đi dạo tới khu vực bán pháp bảo. Chẳng qua tất cả trên cơ bản đều là linh khí thượng phẩm. Đối với bảo hộ Dương Thiên Lôi không có bất cứ cái gì đáng giá. Mà Tiêu Như Mộng đã có một bộ trang bị đạo khí chính thức đương nhiên cũng không có gì có thể đả động được nàng. Cho nên hai người chỉ đơn giản là đi lòng vòng. Rồi đến khu bán kỳ chân dị bảo, Dương Thiên Lôi vốn chỉ có ý đưa Tiêu Như Mộng đi chơi chỉ là. Khi hắn bước vào khu bán kỳ chân dị bảo thì một tia cảm giác kỳ dị lập tức xuất hiện trong tâm của hắn, khiến cho hắn đột nhiên dừng bước, hồi hộp một lúc. Làm sao vậy? Tiêu Như Mộng phát hiện Dương Thiên Lôi khác thường liền quay. Người hỏi, bảo bối, Dương Thiên Lôi bề ngoài giống như rất giật mình nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiệt nhiều bảo bối, chật chật thật là đẹp mắt. Dương Thiên Lôi thấy nhân viên phục vụ bên cạnh kinh ngạc lập tức kéo Tiêu Như Mộng bước nhanh. Vào một đám kỳ chân đáy biển tinh mỹ tuyệt luân trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Những vật phẩm hải vực này chỉ để xem mà thôi, ở đâu mà bảo bối, Tiêu Như Mộng nói. Ách, ca chưa từng gặp qua, tiểu cô nương. Những cái này bán thế nào, Dương Thiên Lôi giống như ưa thích mà hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn cái nào? Vật phẩm khác nhau đều không cùng giá. Những cái này đều là vật phẩm lấy được ở chỗ sâu trong hải vực. Ngoại trừ xem xét bên ngoài còn ẩn chứa công năng không giống nhau. Cái này bao nhiêu? Dương Thiên Lôi tùy tiện lấy ra một kiện giống như hoa sen, màu sắc đẹp đẽ. Rất thưởng thức giá trị của san hô hỏi. Cái này là hài cốt yêu thế ngưng tụ thành đá san hô. Ẩn chứa năng lượng kim thuộc tính tinh thuần, có thể dùng để luyện khí, cũng có thể để ngắm. Giá 300 vạn thuần dương đan. Mắc như vậy, Dương Thiên Lôi tựa như kinh ngạc nói. Tiên sinh, cái này đã là rẻ nhất rồi. Chỉ cần hài cốt yêu thú đều có thể bán hơn 10 vạn. Huống chi đây là ở dưới đáy biển cô động vạn năm thậm chí còn lâu hơn mới hình thành đá san. Hô, Tiểu Thiên, cái này không có tác dụng. Chúng ta chỉ ngắm là được rồi. Tiêu Như Mộng nói. Được rồi. Dương Thiên Lôi có vẻ như không muốn trả tiền khiến cho Tiêu Như Mộng cảm thấy kỳ quái. Nàng biết rõ hắn hiện tại là phú gia. Không nói hắn thu được thêm ngưng huyết đan. Chỉ tính hôm nay giết chết 3 người tiền đa đa đoạt được hết đan dược rất nhiều. Đó là còn chưa tính đến trang bị vũ khí. Nhưng 300 vạn thuần dương đan vậy mà gia hỏa này nói đắt bộ dáng không muốn mua. Chẳng qua thứ này đúng là không có tác dụng gì. Để luyện khí sư xem không chừng còn có chỗ sử dụng nhưng đối với bọn hắn mà nói xem xét cũng không có tác dụng gì. Nhân viên phục vụ vốn cho rằng đây là thiếu gia nhiều tiền nhưng nhìn bộ dạng xoắn suýt của Dương Thiên Lôi thì nghĩ rằng chủ của người này cũng chả có gì. Nhưng xuất phát từ chức nghiệp đạo đức thì viên nhân viên phục vụ vẫn cung kính như trước đi. Theo sau lưng, Dương Thiên Lôi vừa đi vừa thỉnh thoảng hỏi giá, chỉ là mỗi lần như thế ca đều chê đắt. Ồ, cái này không tệ, đúng lúc này Dương Thiên Lôi chợt thấy một chuỗi vòng hòa quang nhu hòa. Kích cỡ viên bi hoàn toàn bằng nhau hơn nữa, vòng cổ ẩn chứa thiên địa linh khí tinh khiết cùng. Khí tức thanh khiết. Tiên sinh, cái vòng cổ này là 36 vỏ sò ngàn năm lấy được ngọc trai tự nhiên. Do luyện khí tông sư chọn dùng gân của hải long sâu chuỗi thành. Người bình thường đeo có thể kéo dài tuổi thọ, tu luyện giả đeo vào có thể an thần tĩnh tâm. Giá tiền của nó, rất quý. Nhân viên phục vụ viên kiên nhẫn giới thiệu. Chỉ là nhìn Dương Thiên Lôi với ánh mắt không cho rằng gia hỏa nghèo kiết xác này sẽ mua. Cho nên nàng ngay cả giá cũng không nói. Mộng Mộng, ngươi tới thử xem, Dương Thiên Lôi nói xong liền muốn đi lấy cái vòng cổ. Oa, vòng cổ trân châu thật xinh đẹp. Sư huynh ta muốn, đúng lúc này một giọng nữ nũng nịu bỗng nhiên truyền đến. Cơ hồ trong nháy mắt liền có người đi tới cạnh Dương Thiên Lôi rồi vượt lên trước cầm vòng cổ. Nói, cái này ta lấy. Chỉ là lúc nàng sắp đụng đến vòng cổ thì Dương Thiên Lôi lại nhanh tay lấy trước. Ngươi đoạt vòng cổ của ta, thiếu nữ lập tức phẫn nộ nói. Đoạt của ngươi sao? Dương Thiên Lôi trừng mắt liếc nhìn thiếu nữ mỹ nữ, ánh mắt khinh thường nói. Biết rõ cái gì là thứ tự đến trước đến sau không? Tránh ra, người muốn chết. Thiếu nữ lập tức phẫn nộ nói, nhân viên phục vụ, cái vòng cổ ta mua. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ tạo hóa môn bộ hàn tinh, sư muội ta nhìn chúng cái vòng cổ này. Xin để lại cho nàng. Nhân viên phục vụ còn chưa nói lời nào thì một gã thiếu niên phong thần tuấn lãng chậm rãi đi. Đến trước mặt mọi người vẻ mặt thản nhiên nói. Khi nói tới ba chữ tạo hóa môn thì vẻ mặt càng thêm cuồng ngạo. Nhường cho nàng, dựa vào cái gì? Ta có thể đáp ứng nhưng cái vòng cổ này không đáp ứng. Dương Thiên Lôi ôn hòa nói. Không nói tạo hóa môn còn may. Vừa nói tạo hóa môn thì đừng nói Dương Thiên Lôi vốn muốn mua cho Tiêu Như Mộng với lại khí tức. Vòng cổ hoàn toàn thích hợp với Tiêu Như Mộng mà cho dù không cần thì lúc này cũng mua. Lúc nhân viên phục vụ nghe tạo hóa môn bộ hàn tinh thì hơi sững sờ. Lúc trước toàn bộ người của Phá Lãng Hào đã được thượng cấp chỉ thị đối với đệ tử bộ hàn tinh. Của tạo hóa môn cùng với Bách Lý Thiên Thiên phải hết lòng nhân viên phục vụ. Cho nên lúc này nghe Dương Thiên Lôi nói thì nhân viên phục vụ khó xử mà nói, tiên sinh. Cái vòng cổ này rất quý đấy. Tiểu Thiên, nhường cho bọn họ đi. Ta không cần. Tiêu Như Mộng tuy phản cảm với thiếu nữ cùng thiếu niên cuồng ngạo kia nhưng cũng không muốn gây nhiều chuyện, dù sao cái vòng cổ này cũng không có tác dụng gì với nàng. Mộng Mộng, ta nói không phải là ta không đáp ứng mà cái vòng cổ này không đáp ứng, Dương Thiên Lôi nhàn nhạt nói. Nói bậy, vòng cổ không đáp ứng như thế nào, Bách Lý Thiên Thiên tức giận quát. Với loại người có bộ dáng như ngươi nó đáp ứng làm sao? Minh Châu bị che lấp à, Dương Thiên Lôi khinh thường nói, nhẹ nhàng tách vòng cổ quay người về Tiêu Như Mộng ôn nhu nói. Mộng Mộng, tiên sinh, rất quý đúng không? Mắt chó xem người thấp. Chính là đạo đãi khách của Phá Lãng Hào các ngươi. Nói, bao nhiêu, nhân viên phục vụ vừa muốn nói, ánh mắt Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lãnh lẽo nói. Trong chốc lát khí tức lạnh như băng khiến cho một người bình thường nhân viên phục vụ làm sao có thể chịu được, trong nháy mắt sắc mặt nhân viên phục vụ viên trở nên tái nhợt run rẩy nói. 100 triệu khỏa thuần dương đan, cầm lấy đi, Dương Thiên Lôi xuất ra một cái bình ngọc niệm lực khẽ động. Lập tức vô số viên cửu dương đan liền phiêu phù trong không trung. Trong nháy mắt hắn liền thu hồi bình ngọc, đây là 1 vạn khỏa cửu dương đan, đã đủ chưa? Còn không nhận lấy, cái này, nhân viên phục vụ viên không biết như thế nào cho phải. Bộ hàn tinh và thiếu nữ ngang ngược kiêu ngạo Bách Lý Thiên Thiên cảm thấy cây ếch yêu ta sợ. Bọn hắn đã sớm cảm ứng được khí tức Dương Thiên Lôi tu vi chỉ là tiên thiên cấp 5 nhưng không nghĩ tới niệm lực của Dương Thiên Lôi thật không ngờ cường hãn như vậy. 1 vạn khỏa cửu dương đan chỉ trong chốc lát kiểm kê hoàn tất. Càng kinh người hơn là hết thảy những cái đó không làm ảnh hưởng đến động tác hắn mang vòng cổ cho Tiêu Như Mộng. Tướng mạo cùng tu vi Tiêu Như Mộng khiến cho bộ hàn tinh kinh ngạc. Lại càng khiến cho Bách Lý Thiên Thiên ghen ghét. Tuy nhiên nàng vẫn tự tin dung mạo của mình chẳng kém cạnh gì so với Tiêu Như Mộng. Chỉ là chưa từng thấy qua nữ nhân nào có thể cân tài ngang sức với mình. Hơn nữa tu vi của đối phương còn cao hơn cả mình thế này. Hai người bộ hàn tinh và Bách Lý Thiên Thiên chỉ là tu vi tiên thiên cấp 7. Tiểu tử, ngươi có chủ tâm gây khó dễ cho tạo hóa môn chúng ta. Muốn người khác nể tình thì mình tối thiểu phải có mặt mũi đã. Thật có lỗi, ta thực nhìn không ra mặt mũi của hai vị ở nơi nào. Thanh âm của Dương Thiên Lôi vẫn bình thản như trước nhưng lời